Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, niên kỷ không nhỏ. Tâm ngược lại là rất sóng. Lâm Bắc Phàm đi ra Hải Thiên Quốc tế, nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe, bên trong ngồi một cái quen thuộc người. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con kinh ngạc nói: "Tần lão đầu, ngươi không hảo hảo ở y viện chữa bệnh chạy ra ngoài làm gì? Ngươi nói ngươi tuổi đã cao còn ở bên ngoài giày vò." Niên kỷ không nhỏ, tâm ngược lại là rất sóng. Tần lão gia tử, ngoặc kép, lại còn nói hắn sóng. Nếu không phải là đánh không lại, Tần lão gia tử thật hận không thể lao xuống vung hai cái tát. Ta đây không phải không sự tình sao? Ở y viện ngốc lâu, không bệnh có thể nghẹn ra bệnh. Lại nói, đây không phải có ngươi sao? Có ngươi ở còn cần sợ cái gì? Tần lão gia tử chẳng hề để ý nói. Lâm Bắc Phàm vội vàng từ chối. Đừng nha, ngươi không sợ ta sợ. Tâm của ngươi qua sóng. Ta tuổi còn rất trẻ không chịu nổi. Cho nên lão đầu, ngươi đổi một người khác giày vò a. Vạn nhất ngươi không cẩn thận ngã xuống, ta cho ngươi đốt thêm vài thanh nhang thế nào? Đây không phải nguyền rủa hắn chết sao? Tần lão đầu nghe mặt đen lại. Cảm giác người này miệng càng ngày càng độc, mấy ngày ấy không gặp cư nhiên, hết sức tưởng niệm, cửa sổ xe quay xuống, lại lộ ra một cái quen thuộc đầu người cười ha ha. Tần lão đầu, nghĩ không ra ngươi có một ngày bị người khác đổi đến không lời nào để nói. Hôm nay ta thực sự mở rộng tầm mắt, ha ha ha, người giả bị đụng, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Người trước mắt này chính là cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Hàn lão đầu. Hàn lão gia tử tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó nổi giận đùng đùng nói. Ngươi nói ai là người giả bị đụng? Ngươi tiểu tử này thật không hiểu kính già yêu trẻ. Ngươi nếu là lại kêu ta người giả bị đụng, ta không để yên cho ngươi. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Tốt, người giả bị đụng. Hàn lão gia tử, ngoặc kép. Tần lão gia tử cười ha ha. Hàn lão đầu, ngươi cũng có hôm nay. Ta liền nói ngươi tốt nhất đừng đến, miễn cho tức nổ phổi. Ngươi xem một lần này gặp báo ứng a, chí ít so với ngươi tốt hơn. Ngươi cái này tâm lãng lão đầu. Hàn lão đầu cũng không khách khí. Ngươi mắng ai đây? Cẩn thận ta thu thập ngươi. Tần lão đầu hung tợn nói. Ngươi có bản sự này liền đến nha. Ai sợ người đó là thứ hèn nhát. Hàn lão đầu vén tay áo lên. Nhìn thấy tranh đến mặt đỏ tới mang tay hai cái lão đầu tử. Lâm Bắc Phàm vô lực lấy tay nâng trán. Nói, muốn cãi nhau tùy ý. Muốn đánh nhau chuyển sang nơi khác. Tóm lại không muốn ở trước mặt ta. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có việc gì ta về nhà ngủ ngon, cùng các ngươi cùng một chỗ liền là lãng phí sinh mệnh. Tuổi còn trẻ ngủ cái gì a? Chờ ngươi chết có nhiều thời gian ngủ. Hàn lão đầu lớn tiếng nói, kỳ thực chúng ta lần này tới là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tần lão gia tử nói, ai nha? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Hai vị lão gia tử nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, Chu thần. Thế là Lâm Bắc Phàm leo lên xe của bọn hắn. Trong xe trừ bỏ hai cái lão đầu, cũng chỉ có một đầu lão hoàng cẩu ngồi chồm hổm ở phía trước. Làm Lâm Bắc Phàm ngồi vào đến thời điểm, lão hoàng cẩu còn quay đầu nhìn qua, chủ yếu là nhìn một chút Lâm Bắc Phàm trong ngực tiểu manh miêu. Về phần hai vị lão đầu bảo tiêu, toàn bộ ngồi ở phía sau xe. Nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở vị trí lái Hàn lão đầu. Lâm Bắc Phàm nói ra. Người giả bị đụng. Ngươi tới lái xe. Được hay không a? Đối với người giả bị đụng, xưng hô thế này. Hàn lão gia tử đã bất lực đi uốn nắn. Tinh thần hăng hái nổ máy xe. Phi thường đắc ý nói. Ta làm sao không được. Xe ta đều mở gần 40 năm. Xe gì không có mở qua. lúc còn trẻ ta vẫn là Thu Danh Sơn Sa Thần, lập nên kỷ lục 10 năm không người có thể phá. Hiện tại nơi đó còn lưu truyền ta truyền thuyết, cho nên người cứ ngồi ổn. Tần lão đầu gật đầu. Tuy nhiên Hàn lão đầu nhân phẩm không ra gì, nhưng là kỹ thuật lái xe lại là nhất lưu. Điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Hàn lão đầu tới một xinh đẹp vung đuôi, đem xe mở ra ngoài. Đằng sau có hai chiếc xe đi theo. Một chiếc là hai vị lão đầu bảo tiêu, một chiếc khác là Lâm Bắc Phàm bảo tiêu. Ở bọn hắn vừa rời đi không lâu, lại có một chiếc xe vụng trộm đi theo. Đây là một chiếc xe thương vụ, ngồi trên xe mấy cái thoạt nhìn như là côn đồ người. Trong đó một cái dáng dấp vạm vỡ nhất, cường tráng nhất gọi một cú điện thoại. Rất cung kính nói, Lưu Thiếu, là ta, tình huống thế nào? Lâm Bắc Phàm đã ra tới, bất quá hắn lại lên một chiếc xa lạ xe. Trong xe có hai cái lão đầu, còn có một đầu lão hoàng cầu. Trừ cái đó ra, đằng sau còn có hai chiếc xe đi theo, ước chừng có 6 người. Mấy người kia là lai lịch thế nào? Lưu Manh lão đại lắc đầu, nói, nhìn không ra là lai lịch thế nào. Bất quá xe rất phổ thông, đoán chừng cũng không cái gì bối cảnh. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Lưu Thiếu ta đề nghị điều tra rõ ràng lại động thủ. Đã đợi không kịp, lại chờ người ở phía trên liền không hài lòng. Hắn không hài lòng hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi có biết hay không? Có thể cùng Lâm Bắc Phàm lăn lộn ở chung với nhau. Có thể có cái gì bối cảnh? Nhiều lắm liền là một cái nhà giàu mới nổi. Cho nên một mực động thủ. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm? Lưu Thiếu nói đúng. Lưu Manh lão đại lấy lòng một câu. Sau đó lo lắng nói. Bất quá, bọn hắn người hơi nhiều. Nhiều người sợ cái gì? Mang nhiều mấy người chẳng phải xong xuôi. Được rồi, ngươi cho ta theo sát bọn hắn. Ta mang một nhóm huynh đệ đi qua. Ta liền không tin mang nhiều 20 đến 30 cái huynh đệ đi qua. Còn chỉnh không được bọn hắn. Lưu Thiếu ra bá khí. Điện thoại cúp máy. Côn đồ lão đại nghiêm nghị nói. Cho ta theo sát phía trước mấy cái kia chiếc xe. Nhất là phía trước nhất một chiếc kia. Lúc cần thiết cho ta tiến hành chặn đường. Chỉ cần đem sự tình làm tốt. Từ đó muốn ăn ngon uống đã. Tuyệt không bạc đãi huynh đệ. Là, lão đại, Lưu Manh phi thường phấn chấn. Hàn lão đầu điều khiển xe chạy ra khỏi nội thành. Quẹo vào một đầu đường nhỏ nông thôn. Chung quanh cây xanh như đệm. Gió mát thổi nhẹ. Không khí chất lượng phi thường tốt. Rất xa còn chứng kiến chỉnh tề ruộng lúa. Có người ở đồng ruộng lao động. Vô cùng thư thái. Nhìn xem bên ngoài thoải mái phong cảnh. Lâm Bắc Phàm tò mò nói. Tần lão đầu, các ngươi nói chủ thần liền ngốc ở địa phương này, làm sao ở tại nông thôn, làm giống như ẩn thế cao nhân một dạng. Tần lão nói ra, gia hỏa kia cũng không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân. Chỉ bất quá hắn ở trong này có một cái nông trường. Gieo trồng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng rau quả còn có tỉ mỉ bồi dưỡng súc vật. Cho nên liền ở lại đây. Gia hỏa kia làm đồ ăn thật ăn rất ngon, liền mấy đời người lãnh đạo quốc gia đều ăn qua, mỗi lần đều khen không dứt miệng, chỉ bất quá bây giờ hắn cũng già, không còn cho người bên ngoài làm đồ ăn, ta cũng làm mài thật lâu, mới có thể ăn được một bữa. Hàn lão nói ra, xác thực, gia hỏa kia làm đồ ăn thực sự là không thể nói. Từ chọn lựa nguyên liệu món chính lên bàn. Mỗi một cái chương trình đều vô cùng chú ý, ăn ngon đến bạo, cho nên, chúng ta đều gọi hắn chủ thần, hàng thật giá thật chủ thần, chỉ là đáng tiếc, ta đã có 3-4 năm không có ăn vào hắn làm đồ ăn, một lần này Tần lão đầu tranh thủ cơ hội, cho nên ta cũng mặt dạn mày dày qua tới ăn nhờ ở đậu. Nói xong, Hàn lão đầu còn liếm liếm môi. Giống như hồi vị lúc trước mỹ vị, Lâm Bắc Phàm càng thêm kinh ngạc, Hai cái này lão đầu tuy nhiên chưa nói cho hắn biết bản thân thân phận làm sao, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được bối cảnh nhất định không đơn giản. Nhất định ăn quen sơn chân hải vị. Thế nhưng là ngay cả hai cái lão đầu đều tán thưởng chủ thần tay nghề. Không kịp chờ đợi qua tới ăn. Từ đó có thể biết vị kia chủ thần tay nghề tốt đến cỡ nào. Vậy thì thật là cực tốt. Ta cũng thừa cơ cọ một bữa cơm. Tần lão đầu, ta quả nhiên không có bạch thương ngươi. Lâm Bác Phàm vui mừng cười. Tần lão đầu, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.